Chương 187, cùng cảnh mà thôi. Ngõ hẻm trận chiến ấy, sắp phân ra thắng bại, đi vào sân nhỏ Đồ Thư Đồ cũng nhìn thấy vị kia đứng ở dưới mái hiên đạo chủng, một thân quần trắng Diệp Sơn Ca tại trong bóng đêm nhìn xem đi vào trong sân khách không mời mà đến, trong tay nàng chỉ có một thanh kiếm gỗ đào mà thôi. Vị này thiên tư có 102 cả tòa Trầm Tà Sơn, thậm chí toàn bộ Lương Khê đạo chủng, thì cứ như vậy nhìn trước mắt vị này học cung người đọc sách, há miệng hỏi một câu, Duyên Lăng học trong nội cung hay sao? Đồ Thư Đồ cười mà không nói. Mặc dù là hiện tại, hắn cũng không muốn tại vị này đạo chủng trước mặt bại lộ quá nhiều đồ vật, cái kia dù sao đối với hắn bất lợi, nếu là Diệp Sơn Ca còn có cái gì ghi chép thanh âm pháp khí, về sau cái đồ vật này lại bất hạnh lưu truyền ra đi, Duyên Lăng học cung thanh danh không hề nghi ngờ là muốn nhận ảnh hưởng, bởi vậy Đồ Thư Đồ mới gặp cẩn thận từng ly từng tí. Trương Thánh nhất mạch người đọc sách, từ trước đến nay cẩn thận, tự như cùng vị kia đã ngồi cao đám mây Trương Thánh, hắn cười nhìn về phía Diệp Sơn Ca, Diệp cô nương thiên tư thế gian ít có. Vì sao không để lại tại Trầm Tà Sơn, đợi đến lúc một thân tu vi đầy đủ cường đại, như là vị kia quan chủ bình thường mới xuống núi du lịch thật tốt, đến lúc đó coi như là có người muốn ngươi động tâm suy nghĩ, chỉ sợ cũng chỉ có thể là nhìn xem, lại càng không cần phải nói thật đúng động thủ. Diệp Sơn Ca ánh mắt yên tĩnh, ta nghĩ xuống núi liền xuống núi. Đồ Thư Đồ vỗ tay, trong đêm tối phát ra chút ít rất nhỏ tiếng vang, dù là tối nay phải chết ở chỗ này, ngươi cũng không hối hận. Diệp Sơn Ca im lặng không nói. Nàng không thích cùng trước mắt người này nói nhảm, Đồ Thư Đồ dáng tươi cười đã dần dần biến mất, bắt đầu bắn ra nhẹ nhẹ từng F907, y sát ý, tại đây tòa trong tiểu viện, không phải dưới đời này sở hữu người đọc sách đều rộng như vậy dày, cũng không phải là dưới đời này sở hữu người đọc sách cũng có thể tâm bình khí hòa cùng ngươi giảng đạo lý, huống hồ nho giáo tu sĩ cùng người đọc sách, một mực không thể nói nhập làm một. Diệp Sơn Ca ngược lại cầm theo chuôi này kiếm gỗ đào, nhìn trước mắt cảnh giới này cùng nàng tương đối thủ, ánh mắt cũng rất nhanh đặt ở xa xa. Nếu như cùng là thái thanh cảnh, nàng liền không sợ, cùng cảnh mà thôi, nàng thì như thế nào thất bại. Tại Đồ Thư Đồ động lúc trước, Diệp Sơn Ca động trước, nàng một bước bước ra, trong khoảng khắc liền đã đến Đồ Thư Đồ trước người, trong tay chuôi này bị được nàng gọi hoa đào cây kiếm trong nháy mắt lướt hướng Đồ Thư Đồ cổ họng. Nàng không phải kiếm sĩ, bởi vậy xuất kiếm thời điểm cũng không kiếm khí, chỉ có một cổ lăng lệ ác liệt tràn đầy khí cơ bám vào trên mũi kiếm, khiến cho một kiếm này kéo lê thời điểm khí cơ trực tiếp liền cắt đứt Đồ Thư Đồ vài tóc. Nếu không phải vị này học cung người đọc sách lui về sau cực nhanh, chỉ sợ chỉ một kiếm, Đồ Thư Đồ liền muốn nuốt hận tại chỗ. Hắn đứng thẳng người sau đó, ngẩng đầu nhìn hướng Diệp Sơn Ca, nói khẽ, không hổ là đạo chủng. Lời còn chưa dứt, Diệp Sơn Ca thân ảnh liền lại lần nữa biến mất. Vị này Trầm Tà Sơn đạo chủng, một thân đạo pháp cũng tốt, còn là thuyết pháp khí cũng tốt, đều là cực đồ tốt. Nếu luận mỗi về xuất thân, chỉ sợ hiện nay cái này ba tòa vương triều vô số thư viện đạo quán cũng không có một vị đệ tử trẻ tuổi có thể bị kịp được. Quan chủ đệ tử thân truyền, thân phận tự nhiên tôn quý, xuất thân tốt, khởi điểm cao, quan trọng nhất là Diệp Sơn Ca thiên tư đầy đủ cao, người bên ngoài muốn xem 10 lần mới có thể nhớ kỹ xuống đồ vật, nàng chỉ cần xem một lần là được, người bên ngoài muốn nghiên cứu mấy năm đạo pháp, nàng chỉ cần 3 tháng, cái này liền có nghĩa là nàng không chỉ có thể tại cực kỳ trong thời gian ngắn ngủi bắt kịp so với nàng trước bước lên cái kia tu hành đường lớn tiền bối, càng là tại đồng thời bước lên đường lớn một nhóm kia người chính giữa một con tuyệt trần mà đi. Trước mặt cái này một vị tiền bối liền nên như thế. Diệp Sơn Ca ngược lại xách hoa đào, lại lần nữa một kiếm theo một chỗ cực kỳ quỷ dị phương hướng đâm ra, sau đó một lát giữa liền một kiếm quay về lướt, mang theo tràn đầy khí cơ, sửa đâm vì lại đập, hung hăng chụp về phía Đồ Thư Đồ mặt, đùng một tiếng, vang vọng tiểu viện, Diệp Sơn Ca trực tiếp một kiếm đem Đồ Thư Đồ đập lật trên mặt đất. Vị này Trầm Tà Sơn đạo chủng cúi đầu nhìn xem Đồ Thư Đồ, bình tĩnh hỏi, đến từ nơi nào cũng không dám nói, thật là một cái ngụy quân tử. Đồ Thư Đồ một nguồn máu tươi bỗng nhiên phun ra, thực sự không phải là bởi vì một kiếm kia chi uy, ngược lại là bởi vì Diệp Sơn Ca khinh miệt thái độ cùng giữa hai người chênh lệch, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, vị này đạo chủng gặp lợi hại như vậy, mặc dù là hai người đánh nhau, một phen đánh nhau phía dưới, cuối cùng hắn không địch lại Diệp Sơn Ca, như vậy bị thua hắn cũng có thể tiếp nhận, có thể vì sao là hiện nay cái dạng này, từ đầu đến cuối Diệp Sơn Ca chỉ ra rồi hai kiếm mà thôi, một vị đạo môn tu sĩ, dùng sau cùng không am hiểu kiếm, ra hai lần, hắn liền thất bại thảm hại, thật sự là khó có thể làm cho người ta tiếp nhận. Diệp Sơn Ca vượt qua hắn, đi về hướng nhỏ cửa sân, nhẹ nói, khi dễ một cái thanh ti cảnh gia hỏa, các ngươi học cung mặt cũng bị các ngươi ném sạch sẽ rồi. Những lời này nói đi ra thời điểm, thậm chí là không có nhìn hắn, bay bổng đấy, Đồ Thư Đồ nghiến răng bò dậy, tại Diệp Sơn Ca sau lưng hai tay kết pháp quyết, trong ngực một trương tràn ngập chữ giấy tuyên thành treo giữa không trung, khí cơ đại thịnh. Diệp Sơn Ca quay đầu nhìn thoáng qua, lắc đầu ý tứ có thể có rất nhiều loại, nhưng sau cùng trực quan cái kia một loại gọi là ngươi không được, Đồ Thư Đồ thẹn quá hóa giận, trước người cái kia Trương Tuyên giấy cấp tốc lướt hướng Diệp Sơn Ca, thanh thế mênh mông cuồn cuộn, kết quả chỉ là Diệp Sơn Ca tùy ý một kiếm, liền trực tiếp đem cái kia Trương Tuyên giấy chặt đứt, hóa thành hai nửa, rơi trên mặt đất. Đồ Thư Đồ lại lần nữa phun ra một miệng lớn máu, toàn bộ người bay rớt ra ngoài, đâm vào phòng trước trên thềm đá, đụng nát không ít hòn đá, sau đó vị này học cung tu sĩ giãy dụa một lát, như cũ không có đứng lên, chỉ là khó khăn nhìn xem Diệp Sơn Ca, vẻ mặt không thể tin, Diệp Sơn Ca, ngươi lúc nào đi đến một bước kia hay sao? Diệp Sơn Ca lắc đầu, Đồ Thư Đồ không thể tin nguyên nhân đại khái là cho rằng Diệp Sơn Ca đã theo Thái Thanh cảnh vượt qua, đi vào Trư Mộ, nhưng kỳ thật vị này kinh tài tuyệt diễm đạo chủng, còn thật không có vượt qua cánh cửa kia hạm, chỉ là mỗi sáng sớm xem Thành Lạc Dương, xế chiều mỗi ngày ngủ, mỗi đêm ăn mì hoành thánh, làm cho vị này đạo chủng cảnh giới so với lúc trước, lại có đề cao mà thôi, hiện nay coi như là chỉ nửa bước vượt qua rồi, còn có chỉ nửa bước sở dĩ không có vượt qua, hoàn toàn là ở chỗ Diệp Sơn Ca bản thân không muốn mà thôi, đi được quá nhanh, không có cái gì ý tứ, nàng còn muốn nhiều ở bên ngoài đi một chút, nếu đi được quá nhanh, nàng chính là cái kia sư phụ nhưng là phải đem nàng trảo đi trở về. Diệp Sơn Ca nguyên bản còn muốn nói gì, có thể lơ đãng nhìn nhìn xa xa bên kia hẻm nhỏ miệng, lắc đầu, bản thân nếu còn không ra tay, người kia sẽ chết rồi, suy nghĩ một chút, Diệp Sơn Ca đem trong tay hoa đào dùng sức ném ra, chui này Trầm Tà Sơn tiền bối bởi vì đều muốn nghiên cứu kiếm sĩ nhất mạch làm kiếm gỗ đào phá không mà đi, mang theo tràn đầy khí cơ, lướt qua nghiêm chỉnh đầu hẻm nhỏ, thẳng đến cổ thanh trước người, cùng cái kia màu đen bút xa xa giằng co, hoàn cảnh thê thảm Trình Vũ Thanh nhìn xem chui này kiếm gỗ đào, nhìn lại cái kia từ đằng xa chậm rãi đi tới nữ tử quần trắng, trong lúc nhất thời dĩ nhiên là thấy được ngây dại, cổ thanh thì là nhìn về phía Diệp Sơn Ca, trước mặt sắc mặt ngưng trọng, trước mắt vị này đạo chủng, thật sự so với tưởng tượng còn khó hơn đối phó rất nhiều.